Long Phù, chương 997, 997, người số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như thế? Pháp Vô Tiên trên mặt hiển hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Trên người ngươi sức mạnh đều tựa hồ có thể cùng thiên đế đẹp bằng. Sinh diệt tạo hóa, vạn vật thành đạo. Rất đơn giản, Trương Dịch Nhân nói, kỳ thực trên người ta thực lực cùng cổ Trần Sa có quan hệ, năm đó cổ Trần Sa phong ấn cổ đạo tiên, đem người này hết thảy bản nguyên ngưng tụ thành một đoàn, sau đó lặng lẽ truyền vào một cái thai nhi trong cơ thể, vọng tưởng làm cho cái kia thai nhi thành vì là quân cờ của hắn, thế nhưng là không ngờ rằng. Cái kia thai nhi trưởng thành phía sau, nhưng thu được kỳ ngộ nhờ số trời run rủi tiêu diệt cổ đạo tiên ý chí cùng ý chí của chính mình dung hợp độc lập đi ra. Sau đó nhất định phải để cổ Trần Sa biết sự lợi hại của ta. Tung cuộc đời của ta, nhất định phải trả giá thật lớn. Cái gì, Pháp Vô Tiên nói, ngươi cũng bị cổ Trần Sa thao túng. Không riêng gì ta, các ngươi cũng bị cổ Trần Sa thao túng. Các ngươi hiện tại lấy được kỳ ngộ là thế nào tới? Chính là cổ Trần Sa chế tạo, cổ Trần Sa thực lực xa xa ở chúng ta đoán chừng bên trên. Trương Dịch Nhân nói, bất quá, hắn, tung chúng ta cũng có thể thoát ly hắn thao túng, ngược lại là mượn hắn chế tạo kỳ ngộ, để hắn gieo gió gặt bão. Nhiều như vậy kỳ ngộ đều là cổ Trần Sa một người làm ra tạo. Pháp Vô Tiên không thể tin được, nếu như là như vậy, cái kia thực lực của hắn có thể đến mức độ nào, lẽ nào còn mạnh hơn thiên đạo? Đúng là như thế, thực lực của hắn còn mạnh hơn thiên đạo. Trương Dịch Nhân nói, các ngươi còn nhớ cái gì Hồng Hoang Long Môn, Hồng Mông Thụ Thiên Giới, Thiên Đế Đại Vị Tế Thiên Phù Chiếu, những bảo bối này đều là thiên đạo đản sinh ra, cổ Trần Sa thực lực bây giờ vượt qua thiên đạo, đản sinh ra những bảo bối kia có chuyện gì ngạc nhiên? Đã như vậy, chúng ta muốn phải đối phó hắn, báo thù rửa hận ý nghĩ không phải vĩnh viễn vô vọng. Pháp Vô Tiên nói, cái kia không nhất định, khi thiên đạo cùng 7P8MO7 cổ đạp tiên tan vỡ thời gian, liền sẽ đản sinh ra vượt qua sự tồn tại của hắn, chỉ cần chúng ta bắt giữ này người tồn tại, liền có thể lấy một lần giết chết cổ Trần Sa, đồng thời chúng ta cũng có thể trực tiếp hưởng thụ bất hủ. Trương Dịch Nhân trên mặt xuất hiện tàn nhẫn vẻ mặt, thần sắc này chi dữ tợn, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được không rét mà run. Đây là một loại tựa hồ muốn hủy diệt chư thiên vạn vật, giết chết tuyên cổ tiêu diệt tất cả, nát tan hết thảy, lạnh như băng không có nửa điểm nhân loại cảm tình, thậm chí không có vạn vật cảm tình, liền thiên đạo cảm tình cũng không có mùi vị. Này Trương Dịch Nhân thật là đáng sợ, tiên chủ trong lòng nói, e sợ người này cũng không có ở bề ngoài đơn giản như vậy, cũng không đơn thuần là kích hoạt rồi cổ đạo tiên biến dị bản nguyên, cổ đạo tiên ý chí bên trong không có như vậy ý niệm. Bây giờ tiên chủ tu được kỳ ngộ không chỉ hoàn toàn khôi phục năm đó thiên thọ cảnh giới tu vì lạ, hơn nữa còn đột phá đến thiên nguyên cảnh giới, nàng bản thân liền là nắm giữ đại khí số, đại cơ duyên người, chỉ cần vừa khôi phục thực lực từ nơi sâu xa dĩ nhiên là tính toán đến rất nhiều tin tức, bằng không nàng làm sao kết hợp bị cổ đạp tiên coi trọng, thậm chí là cùng cổ đạp tiên còn sinh ra được một đứa con gái cổ hoán xa. Đã như vậy, chúng ta mong muốn tập trung vào ngài dưới trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong nói, phát hiện ở thiên đình đã có mới Tấn Môn Thiên Vương, ta bất quá là một cái con rơi, thiên đế xưa nay đều chưa hề nghĩ tới cứu giúp ta, ta nghe nói liền pháp thánh cũng đều phản bội thiên đình, cùng các ngươi nhân triều kết hợp cùng nhau, trở thành pháp tổ. Cứ như vậy, các ngươi nhân triều thực lực trên thực tế đã hoàn toàn vượt qua thiên đình cao thủ chỉ còn lại thiên đế một người, gọi là một cây làm chẳng lên non. Bất quá nhân triều khuyết thiếu chân chính cường giả đi. Một cái nguyên lai bị cổ Trần Sa cách chức nhân đạo. Bây giờ nhân tổ e sợ cũng không cách nào chống chọi thiên đế. Nhân tổ không thể chống chọi, nhưng vô tổ có thể. Trương Dịch Nhân nói, vô tổ cổ Hoa Sa thực lực kỳ thực đã không kém cổ Trần Sa, coi như là thiếu một chút cũng cách biệt không xa, đầy đủ có thể chống chọi thiên đế, làm cho thiên đế không cách nào giáng lâm xuống mạnh nhất thần thông trực tiếp hủy diệt nhân triều. Nhân triều thực lực đã bắt đầu đầy đặn, tiếp theo chính là để nhân gian giới thống nhất, nuốt chửng thiên đình, nuốt chửng vĩnh giới. Đã như thế, trong quá trình này, chúng ta chỉ sợ là có thể thu được không ít chỗ tốt. Pháp Vô Tiên bây giờ là dã tâm bừng bừng, hắn chuẩn bị đông sơn tái khởi. Vì lẽ đó ta mới cần chư vị giúp đỡ, hiện tại đại nhân chúng ta triều ta chính là thái tử, địa vị cố nhiên chỉ đứng sau hoàng thượng, nhưng trên thực tế xa xa không là như thế. Trương Tự Nhiên nói. Hiện tại trong triều đình thế lực hỗn loạn, mỗi nơi đứng đỉnh núi cùng phụ hoàng ngồi ngang hàng có pháp tổ, đạo tổ, thiên tổ, dị tổ, những người này, bọn họ đều đang từng người kinh doanh thực lực của chính mình. Hoàn hảo là cái kia vô tổ không có kinh doanh, cũng không thấy bóng người, chỉ là trong bóng tối ảnh hưởng thế cuộc, nhưng chính vì như thế, mới đáng sợ nhất. vì lẽ đó thực lực của ta cố nhiên mạnh mẽ, có thể cũng cần chư vị đại khí số người trợ giúp cùng ta kết thành nhất đảng, ở trong triều đình vững chắc địa vị. Lời nói đến chỗ này phần trên, chúng ta khẳng định liền bám vào thái tử điện hạ xung quanh. Pháp Vô Thiên nói, trợ giúp thái tử điện hạ giết chết dị đảng, nắm giữ quyền to, phát hiện ở nhân gian giới không biết bao nhiêu đế quốc, không biết bao nhiêu đại khí số giả, không biết bao nhiêu pháp bảo mạnh mẽ, chúng ta đương nhiên là muốn cùng nhau liên thủ, diệt trừ những này không tuân theo từ chúng ta hiệu lệnh tồn tại, đồng thời cướp đoạt bọn họ khí số cùng pháp bảo, chúng ta cũng có thể thăng cấp tới thiên giới cảnh giới. Vào lúc này, Pháp Vô Thiên thu được kỳ ngộ, chớp mắt là được thiên nguyên cảnh giới, đương nhiên còn phải thật tốt củng cố tu vi, hắn vận dụng thiên nguyên cảnh giới tu vi hơi hơi tính toán, liền nhìn ra rồi hiện tại nhân gian giới, quả thực khắp nơi đều là cơ hội, khắp nơi đều là kinh thiên động địa đại khí số, so với năm đó trung thổ thần châu cùng thiên giới, hiện tại nhân gian giới liền là chân chính thiên đường. Năm đó trung thổ thần châu cùng nhân gian giới cố nhiên là kỳ ngộ giếng phun, nhưng cùng hiện tại nhân gian giới so ra, nhất định chính là một cái vũng nước nhỏ cùng uông dương biển rộng. Ta phải chiếm đoạt hết thảy, thành tựu mình khí số cổ trần xa, ngươi hủy bỏ ta, nhưng không giết ta, đây chính là lớn nhất sai lầm, bất luận người nào đều có cơ hội, cá mặn đều có trở mình thời điểm, huống chi là ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Pháp Vô Thiên trong lòng âm thầm thề. Được rồi, chư vị, các ngươi đều là bị cổ trần xa cách chức người, bây giờ bị ta giải khai cứu ra thu được lớn kỳ ngộ lớn chính là chuyện đương nhiên, cố nhiên những kỳ ngộ này là cổ trần xa chế tạo ra, có thể để cho các ngươi thu được, đây là từ nơi sâu xa cổ trần xa khiếm khuyết các ngươi. Trương Dịch Nhân nói, đi thôi, tương lai cơ hội của chúng ta còn nhiều. Đám người kia bị Trương Dịch Nhân mang đi, đại nhân trong triều, đạo tổ trong cung, Hồng Linh Sa đang ở cùng người trò chuyện, những người này bất ngờ chính là... Pháp Tổ, Pháp Thánh còn có, Thiên Tổ, Võ Đường Không, thậm chí Dị Tổ, Liễu Thiện Sa, Trương tự nhiên đã đem dị giới cũng chiêu mộ trực tiếp sắc phong trong đó người mạnh nhất Liễu Thiện Sa vì là. Dị Tổ, Pháp Thánh, ngươi lại cũng phản bội thiên đình, thật sự là khó mà tin nổi. Đạo Tổ Hồng Linh Sa nói, ngươi đem biến pháp ngành tất cả mọi người mang đến nơi này, có phải là muốn cướp đoạt đại vị? Chiếm cư trung ương, ta ngược lại thật ra không có ý nghĩ này, nhân gian giới chủ giác chính là người Trương tự nhiên được xưng nhân tổ, đã chiếm cư khí số. Ta cũng không cách nào cướp đoạt bằng không tất nhiên gặp phải phản phệ. Bất quá ta đúng là thu được một ít tin tức tương lai còn có một chút tổ sẽ lục tục xuất hiện. Tỷ như Phật Tổ, Pháp Thánh nói. Cái gì, Phật Tổ, Thiên Tổ, Võ Đường Không cao mày nói. Không sai, chúng ta bây giờ đều tu luyện tới thiên giới cảnh giới, vì lẽ đó có thể gọi là tổ cũng là đại diện cho chúng ta đều có vô thượng đại khí số. Pháp Thánh nói, nhưng chúng ta ngược lại là có thể trực tiếp nuốt chửng những thứ khác tổ kết hợp cùng nhau, mấy vị có muốn hay không cùng ta đồng thời làm chuyện này. Tương lai còn có một chút cái gì tổ sẽ xuất hiện. Đạo Tổ Hồng Linh Sa đột nhiên cảm thấy trước mắt Pháp Thánh có chút sâu không lường được. Tu vi của ta nơi nào có thể nhìn thấu những thứ này. Pháp Thánh nhưng không tiếp tục nói, bất kể như thế nào, tương lai sẽ có thật nhiều tổ xuất hiện, kỳ thực đối với chúng ta là không có bất kỳ lợi ích. Bằng vào chúng ta muốn đem chuyện như vậy bóp chết ở trong tã lót. Ở nơi này trong khi nói chuyện, đột nhiên Pháp Thánh ánh mắt nhìn sang. Hả, Đông Cung bên kia khí số tăng nhiều, rốt cuộc là chuyện gì? Đông Cung, là thái tử chỗ ở cũng chính là Trương Dịch Nhân vị trí. Cái này thái tử thật không đơn giản, hắn trên người tiềm có thể so với chúng ta mạnh mẽ hơn nhiều. Thiên Tổ Võ Đường Không nói, ta nhìn dã tâm của hắn cũng không nhỏ, đã biểu đạt ra ngoài muốn diệt trừ ý tứ của chúng ta. Dù sao hiện tại nhân triều cố nhiên là cái kia Trương tự nhiên nắm quyền, nhưng chúng ta đều là tổ cùng Trương tự nhiên đứng ngang hàng, cũng tạo thành phân quyền, Trương Dịch Nhân dĩ nhiên là muốn diệt trừ chúng ta, chia sẻ của chúng ta khí số, việc này nhất rõ ràng. Cái này thằng nhóc con, nơi nào cho phép hắn ngang ngược. Pháp Thánh liên tục cười lạnh, đột nhiên nhìn về phía. Dị Tổ, Liễu Thiện Sa, Dị Tổ, ngươi tại sao không nói chuyện? Các ngươi dị giới chính là cổ trần xa sáng lập, sau đó nhân gian giới biến động, các ngươi liền mượn cơ hội này trắng trợn thu được tế tự lực lượng đến phong phú dị giới. Hiện tại vừa được Dị Tổ thân phận, rốt cục tu thành thiên giới cảnh giới. Đối với này có ý kiến gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Dịch Nhân cũng không có gì đáng sợ, bất quá Pháp Tổ ngươi nói chúng ta chưa tổ sánh vai cùng nhau, ta nhìn cũng không hẳn vậy, hiện tại rất rõ ràng là ở rất nhiều tổ bên trong, vô tổ mới là số một ở trên chúng ta, coi như là ở chúng sinh trong lòng, hiện tại vô tổ cũng là mạnh nhất, cao nhất, lớn nhất chi tổ. Dị Tổ Liễu Thiện Sa nói, vì lẽ đó ta cảm thấy được chúng ta nhất định phải loại bỏ cái cục diện này, nếu không thì xem như là lại trải qua doanh xuống, cũng bất quá là cong ở dưới người. cùng ở thiên đế thủ hạ chức vị khác nhau ở chỗ nào? Người nói đạo lý này mới là việc cấp bách, Võ Đường không nói, hiện tại bên trong đất trời cũng không có thể ràng buộc sự hiện hữu của chúng ta nếu như quy về thiên đình, thiên đế đối với chúng ta có quyền sinh quyền sát, mà chúng ta bây giờ làm nhân triều tổ, liền là chân chính vô thượng chi tổ, nhưng này cái vô tổ của Hoa Sa đích thật là ở áp bức chúng ta một đầu, không đưa cái này giải quyết đi, xác thực làm cái gì đều là nói suông. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bây giờ tìm cũng không tìm tới cái kia vô tổ của Hoa Sa, hơn nữa chúng ta luôn không khả năng để Trương Tự Nhiên hủy bỏ tế tự vô tổ. Phá hủy cái kia vô tổ bia, Pháp Thánh hai mắt cũng lập lòe ra đến rồi sát ý cũng chưa hẳn không thể, kỳ thực Trương Tự Nhiên cũng đối với vô tổ của Hoa Sa rất bất mãn. Dị tổ Liễu Thiện Sa nói, cách Trương.